Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 823, chương 393, Leeds United thay phiên cầu thủ thực lực. Một giây nhớ kỹ 67 sách chia fan. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Hiện tại ngoại giới một mực tại lưu truyền Benitez xoái vị bất ổn. Sắp tan học tin tức. Những tin tức này đối với bấp bênh bên trong Liverpool đội tới nói tự nhiên là phi thường hỏng bét. Sự tình, cái này sẽ ảnh hưởng đến Leeds United đội ở phía sau trong trận đấu thành tích. Lúc này, các ký giả truyền thông cũng là phỏng vấn Joa, hỏi thăm hắn đối trận đấu này cách nhìn. Joa nói như vậy, nói thật, ta không cho rằng Benitez xoái vị bất ổn. Liverpool đội cao tầng đối với tín nhiệm của hắn độ vẫn là rất cao. Ta tin tưởng ở thời điểm này Liverpool đội khẳng định sẽ ủng hộ Benitez. Dù sao trước đó Benitez dẫn đội thành tích đúng là rất tốt. Dù sao Benitez vẫn là cúp thi đấu chi vương. Các ký giả truyền thông nghe đến đó, lập tức đặt câu hỏi đến. Xin hỏi Joa tiên sinh, ý của ngươi là Benitez tiên sinh dẫn đầu Liverpool đội lấy không được thi đấu vòng tròn quán quân? Lạc, Joa là cười ha ha. Có thể nói như vậy, bởi vì chúng ta Leeds United đội sẽ là giải ngoại hạng Anh quán quân. Các ký giả truyền thông nghe được nói như vậy, bọn hắn thật sự chính là không cách nào phản bác. Dù sao, tại Joa tiếp nhận Leeds United đội về sau, đội bóng lên chức nhập Premiership về sau, Leeds United đội toàn bộ đều là giải ngoại hạng Anh quán quân. Các ký giả truyền thông còn muốn hỏi thăm Joa Liverpool đội sự tình. Joa lắc đầu, không tiếp tục tham dự vào những chuyện này bên trong đi. Nói thật, chuyện này cùng Leeds United đội không có quá lớn quan hệ. Liverpool đội tại cái này mùa giải đúng là phát huy lớn vô cùng một khoản tiền. Là đưa vào rất nhiều cầu thủ. Nhưng là cái này mùa giải Liverpool đội thành tích là không tốt lắm. Bọn hắn là không ảnh hưởng tới Leeds United đội. Cho nên Joa không quá chú ý. Mà lại, Joa tin tưởng vững chắc Liverpool đội là sẽ không ở thời điểm này sao Benitez cá mực. Mà lại tại Joa trong trí nhớ, Benitez là tại hơn 2 năm về sau mới rời khỏi Liverpool đội. Người ta tại Liverpool đội tuổi thọ còn rất dài có được hay không? Mà liền tại Joa phỏng vấn sau khi đi ra không lâu, Liverpool đội cao tầng là lại một lần nữa đứng ra. Liverpool đội cao tầng bắt đầu bác bỏ tin đồn. Bọn hắn công bố đội bóng không có đổi đẹp trai ý nghĩ. Benitez bây giờ tại Liverpool đội trôi qua cực kỳ tốt. Mà lại Liverpool đội đối với Benitez là phi thường tín nhiệm. Bọn hắn tin tưởng vững chắc Benitez có thể dẫn đầu Liverpool đội lấy được thành tích tốt. Mà lại Liverpool câu lạc bộ cao tầng phương diện cũng là nói rõ. Liverpool đội cái này mùa giải nhân viên thay đổi quá nhiều. Cho nên đội bóng cần mới rèn luyện. Cái này mùa giải cho dù là lấy không được giải ngoại hạng Anh quán quân, Liverpool đội cũng là có thể tiếp nhận. Bọn hắn là hy vọng Benitez thông qua cái này một cái mùa giải rèn luyện, vì hạ mùa giải làm chuẩn bị, đi lấy đến giải ngoại hạng Anh quán quân. Đồng thời, Benitez cũng là đứng ra nói chuyện. Ta tại Liverpool đội trôi qua cực kỳ tốt. Mặc dù đội bóng thành tích bây giờ cũng không phải là quá tốt. Trong này đúng là có trách nhiệm của ta. Nhưng là chúng ta Liverpool đoàn người viên thay đổi quá nhiều. Chúng ta còn cần càng nhiều rèn luyện thời gian. Cái này mùa giải chúng ta Liverpool đội chỉ ít sẽ giết tiến giải ngoại hạng Anh trước 4. Mà lại chúng ta sẽ còn tại UEFA Champions League bên trong đi được càng xa. Đúng vậy. Hiện tại Benitez đối với UEFA Champions League là càng thêm coi trọng. Tốt nhất trước mùa giải Liverpool đội là lấy được UEFA Champions League quán quân. Trước mùa giải lại giết vào UEFA Champions League trận chung kết. Benitez đối với UEFA Champions League quán quân là thèm nhỏ dãi đã lâu. Hắn nghĩ muốn cầm tới tòa thứ hai UEFA Champions League cúp vô địch. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá nghe được Benitez, bọn hắn tự nhiên là cao hứng phi thường. Bọn hắn là ủng hộ Benitez. Bọn hắn tin tưởng vững chắc Benitez có thể dẫn đầu Liverpool đội đi về phía huy hoàng. Cho nên, Liverpool đội những nguy cơ này là thời gian dần qua đạt được hiểu rõ chứ. Tất cả mọi người là đưa ánh mắt về phía giải ngoại hạng Anh còn lại đội bóng phương diện đi. Bắt đầu thảo luận còn lại đội bóng vấn đề. Đường phân cách kết thúc cùng Arsenal đội tranh tài. Doa trực tiếp dẫn theo Leeds United đội đám cầu thủ về tới Leeds. Bởi vì bọn hắn sẽ tại mình sân nhà nghênh đón bản mùa giải nước Anh Cup FA vòng thứ 3 tranh tài. Giải ngoại hạng Anh đội bóng toàn diện tiến vào nước Anh Cup FA. Đến cái này một vòng thời điểm tranh tài, tất cả tham gia nước Anh Cup FA đội bóng đều là muốn lượng tương. Trận đấu này, Leeds United đội đối thủ là đồng dạng đến từ giải ngoại hạng Anh Manchester City đội. Chuyện này chỉ có thể nói Leeds United đội vận khí không thật là tốt. Rất nhiều giải ngoại hạng Anh đội bóng ở thời điểm này vẫn là gặp phải hạng nhất Anh giải bóng. Đá hạng 2 Anh đội bóng đâu? Mà Leeds United đội liền gặp Premiership đội bóng. Vận khí này cũng xác thực không ngủ. Manchester City đội cái này mùa giải cũng là đưa vào rất nhiều cầu thủ. Bọn hắn có Trung Đông tập đoàn thu mua. Thậm chí còn là truyền ra bọn hắn muốn đưa vào Real Madrid Brazil tiên phong Robinho đâu. Bất quá, bọn hắn là không thành công. Nhưng là bọn hắn cũng là không hề từ bỏ. Hiện tại vẫn như cũ là đang đuổi trục Robinho. Manchester City đội cái này mùa giải thành tích cũng không tệ lắm. Bọn hắn là xếp tại Premiership năm sau thi đấu vị thứ 7. Điểm tích lũy 39 phân. Lạc hậu hơn xếp hạng thứ 6 Liverpool đội. Cho nên, Manchester City đội thực lực vẫn là rất mạnh. Bất quá, đây đối với Leeds United cầu thủ trẻ nhóm tới nói thì là một lần cơ hội khó được. Bởi vì bọn hắn rất ít là có cơ hội cùng giải ngoại hạng Anh cường đội đá tranh tài. Cho dù là thay phiên nghỉ ngơi bọn hắn cũng là rất ít có thể nâng lên tranh tài như vậy. Gặp được Manchester City đối thủ như vậy. Gặp được Manchester City đội đối với Leeds United đội tới nói là có chút vận khí không tốt. Nhưng là đối với Leeds United đội cầu thủ trẻ nhóm tới nói thì là vô cùng tốt vận khí. Bởi vì bọn hắn có thể cùng những cao thủ này cùng một chỗ so tài. Cái này đối với bọn hắn trưởng thành sẽ là rất lớn. Đương nhiên, Leeds United đội cái này tuổi trẻ đám cầu thủ cũng là hy vọng Leeds United đội có thể chiến thắng. Manchester City đội, tại Cup FA bên trong đi được càng xa. Dạng này bọn hắn mới có thể thu hoạch được càng nhiều ra sân cơ hội. Cho nên, đối với trận đấu này, Leeds United đội cầu thủ trẻ cùng thay phiên cầu thủ đều là phi thường coi trọng. Bọn hắn là hy vọng Leeds United đội có thể chiến thắng Manchester City đội. Hiện tại, Leeds United thời tiết là đã khá nhiều. Leeds đã có mấy ngày chưa có tiết rơi. Thời tiết mặc dù vẫn là rất lạnh, nhưng là so với tiết rơi tới nói thì là tốt hơn nhiều. Nhất là sân bãi điều kiện. Cho nên đối với trận đấu này Leeds United người là phi thường có lòng tin. Tại lúc trước, Doa tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Hắn nói ra, đối với trận đấu này, chúng ta Leeds United đội khẳng định là sẽ làm ra thay phiên. Bởi vì chúng ta Leeds United đội cái này mùa giải tranh tài trọng tâm là tại giải ngoại hạng Anh. Cùng UEFA Champions League bên trong, còn lại cúp thi đấu, chúng ta lựa chọn dùng cầu thủ trẻ. Các ký giả truyền thông suy nghĩ kỹ một chút. Quá khứ tranh tài thật đúng là dạng này. Leeds United đội cầu thủ trẻ nhóm cũng là không chịu thua kém. Tại League Cup bên trong bọn hắn là biểu hiện xuất sắc. Trực tiếp giết tiến vào tứ cường. Ngay tại 3 ngày sau đó, Leeds United đội liền sẽ tại League Cup bán kết thủ hiệp trong trận đấu giao đấu bọn hắn đối thủ Chelsea đội. Cho nên, các ký giả truyền thông đối với Leeds United đội thay phiên cầu thủ cùng thanh niên cầu thủ thực lực là vô cùng hiểu rõ. Đối với trận đấu này, các ký giả truyền thông đều là có chút hạ không chừng quyết tâm. Không biết ai có thể thu hoạch được trận đấu này thắng lợi. Tại lúc trước, mỗi tạp chí lớn làm ra dự đoán trong điều tra, rất rõ ràng biểu hiện ra, cho rằng Leeds United đối chiến thắng chiếm được 44%, cho rằng thế hòa có 12%, cho rằng Manchester City đội sẽ chiến thắng chiếm 44%. thật sự chính là một nửa đối với một nửa đâu. Cho nên, nước Anh rất nhiều thể dục kênh đều sẽ tiếp sóng trận đấu này nước Anh Cup FA. Trận đấu này lần thụ chú ý. Tất cả mọi người đang suy đoán đến tột cùng ai sẽ đạt được thắng lợi. Đường phân cách tranh tài cùng ngày. Lít thời tiết coi như không tệ. Mặt trời chói chang trên không. Bất quá, thổi gió, vẫn là cảm giác được có chút lạnh. Đây đối với song phương đám cầu thủ ảnh hưởng vẫn là thật lớn. Không biết ai sẽ càng thích ứng thời tiết như vậy. Hôm nay Leeds United đội rõ ràng bài xuất là một cái thay phiên đội hình. Đội hình ra sân như sau. Thủ môn, Simon Mễ-ni áo lai 4 hậu vệ từ trái đến phải. Gareth Bale, Matt Hummels, Gary Cahill cùng Glenn Johnson đơn tiền vệ phòng ngự. Moham Sissoko 3 tiền vệ từ trái đến phải. Frank Ribery, Yaya Toure cùng Thiệu Gia Dịch song tiên phong. Robert Lewandowski cùng Alexander Pato đây chính là hôm nay doa bài xuất một cái xuất ra đầu tiên. Ngoại trừ Moham Sissoko cùng Frank Ribery đều là thay phiên cầu thủ. Bởi vì Moham Sissoko là vừa vặn khỏi bệnh tái xuất, mà Frank Ribery thế giới giải cấm tái xuất. Ở trên một trận thi đấu vòng tròn bên trong, bọn hắn không có dự bị ra sân. Doa chính là để bọn hắn dùng tranh tài như vậy tìm đến về trạng thái. Tốt sớm một chút về tới Leeds United đội hình chủ lực bên trong tới. Manchester City đội trận đấu này cơ hồ là toàn chủ lực xuất chiến. Bất quá vẫn là ngẫu nhiên làm ra một chút điều chỉnh cùng thay phiên. Nhìn ra được Manchester City đội đối với trận đấu này cũng là phi thường xem trọng. Bọn hắn cũng là có một cái muốn tại Cup FA trong trận đấu đi được càng xa tâm tư. Tranh tài ngay từ đầu, Manchester City đội là phát động hung mãnh tiến công, vây công lấy Leeds United đội. Leeds United đội thì là kiểu cũ, phòng thủ phản kích, đầu tiên chính là làm tốt bọn hắn phòng thủ, không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào, chỉ có vững chắc phòng thủ về sau, mới có thể đánh ra tốt hơn tiến công. Ở thời điểm này, Joa liền phi thường chú trọng phòng thủ tầm quan trọng. Quả nhiên, Manchester City đội tiến công vô cùng sắc bén, nhưng là đối mặt Leeds United đội phòng thủ thời điểm. Bọn hắn vẫn còn có chút không biết nên làm cái gì bây giờ. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 33 thời điểm, Leeds United đội phát động một lần tốc độ cực nhanh phản kích. Simon Mễ-ni áo lai là đem bóng đá nhanh chóng ném ra ngoài. Phát động rất nhanh phản kích, Leeds United đội chỉ là thông qua ở giữa Thiệu Gia Dịch cùng Yaya Toure sờ cầu. Sau đó bóng đá là đi tới trong cấm khu Alexander Pato dưới chân. Alexander Pato mắt thấy Manchester City đội thủ môn. Sau đó trực tiếp một cước túi bắn. Nhanh chóng đem bóng đá túi bắn vào cầu môn góc xa. 1-0. Alexander Pato là cho thấy thực lực của hắn. Thể hiện ra giá trị của hắn. Alexander Pato gia nhập liên minh Leeds United đội về sau dẫn bóng số đã là vượt qua lượng làm chủ. Vượt ra khỏi mùa giải sơ các ký giả truyền thông dự tính. Alexander Pato quả nhiên là một vị tiềm lực 10 phần tân tinh. 1-0 điểm số là bảo trì đến giữa trận kết thúc. Rất nhanh giữa trận thời gian nghỉ ngơi đến. Song phương đám cầu thủ trở lại phòng thay quần áo nghỉ ngơi. Không bao lâu chính là về tới sân bóng bên trong. Bắt đầu nửa chàng sau tranh tài. Nửa chàng sau trong trận đấu. Leeds United đội vẫn như cũ là phòng thủ phản kích. Manchester City đội là liền muốn san đều tỷ số điểm số. Là quy mô để lên. Hậu phòng tuyến bên trên là trăm ngàn chỗ hở. Nửa chàng sau tranh tài phút thứ 21 thời điểm. Leeds United đội là bắt lấy cơ hội. Lần này Leeds United đội vẫn như cũ là một lần phản kích. Thế nhưng là bóng đá lại bị Manchester City đội phòng thủ đám cầu thủ cản ra ranh giới cuối cùng. Leeds United đội là thu được phạt góc cơ hội. Lần này Frank Ribery là đứng ở phạt góc khu. Hắn đến chủ phát phạt góc này. Lúc đầu Thiệu Gia Dịch muốn đi. Nhưng nhìn Frank Ribery đi. Hắn liền đem cái này cơ hội nhường cho Frank Ribery. Frank Ribery trực tiếp một cước xinh đẹp đường vòng cung. Nhanh chóng đem bóng đá đưa vào Manchester City đội vùng cấm địa sau điểm. Sau điểm mát Hume là cao nhảy lên, trực tiếp một đầu hung hăng đập trúng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Manchester City đội cầu môn. Manchester City đội thủ môn không kịp chuẩn bị. Bóng đá không chút huyền niệm bay vào Manchester City đội cầu môn. 2-0. Leeds United đội sân nhà chiến thắng Manchester City đội tấn cấp cấp FA thứ tư vòng tranh tài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.